xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt, dựng cơ đồ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, Vương Già hợp tác, Phụng Mệnh hành sự. Vài ngày trước, Hà Lão Cửu nói rằng Phụng Mệnh phạm nhân, bản quan còn cười, đâu ngờ các ngươi cũng học theo chiêu đó. Bản quan từ nhỏ chăm đọc sách thánh hiền, chưa từng nghe bậc thượng cấp nào ra chỉ dụ như vậy. Vương Tham Quân thật sự gan lớn. Phía sau nhà củi, Vương Già nghe âm thanh vọng ra từ trong phòng. Mặt hắn tái xanh, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Chúng ta phụng lệnh của Thái tử. Nói xong lời này, hai tên Ngô Thông, Lý Đạt lần lượt đứng lên. Trên mặt chúng lộ ra vẻ đắc ý. Dường như chỉ cần đưa danh tiếng của vị kia ra, vị quan nhỏ trước mặt này sợ là sẽ tè ra quần. Ngược lại còn phải bồi tội với chúng. Thu Mộng Kỳ nghe vậy, không giống như hai người tưởng lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, mà là vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc, nói, các ngươi coi ta là hài tử 3 tuổi sao? Thái tử là gốc rễ của thiên hạ, là quân vương tương lai, lẽ ra phải yêu dân như con, sao lại ra sắc lệnh để các ngươi tùy tiện làm nhục nữ nhân? Hai người vội vàng giải thích, Thu huyện lệnh e rằng hiểu lầm, thái tử làm sao có thể ban sắc lệnh như vậy, đây chỉ là chúng ta hai huynh đệ, vì hoàn thành nhiệm vụ thái tử giao, đành phải dùng cách này mà thôi. Đã nói là phụng theo sắc lệnh của thái tử, vậy thì mang văn thư ra cho bản quan xem, đợi đến khi ta thấy được ấn tín của thái tử, tự nhiên sẽ phân biệt được lời các ngươi nói là thật hay giả. Việc này có liên quan đến chức vị của chư quân. Thái tử bí mật phái người theo tới, sao có thể hạ xuống sắc lệnh liên quan được chứ? Hai người kia dĩ nhiên không thể lấy ra thứ gì. Thái tử hạ chính là khẩu dụ, vẫn chưa ban phát sắc lệnh. Thu Mộng Kỳ lắc đầu, như vậy không được, lời nói miệng không đáng tin. Nếu ai cũng như các ngươi, nói rằng phụng mệnh khẩu dụ hoàng đế hay thái tử, thì ta lấy gì mà phân biệt thật giả? Các ngươi có vật gì để chứng minh thân phận không? Hai kẻ đó lắc đầu. Vậy cứ nói xem, các ngươi phụng theo sắc lệnh của thái tử để làm việc. Là việc gì? Ngô Thông và Lý Đạt cúi đầu, không định hé lời. Thu Mộng Kỳ nhún nhún vai. Cái gì cũng không có bằng chứng. Những việc khác lại càng ngậm miệng không nói. Lại còn đối với nữ phạm nhân có ý đồ bất chính ngay từ trước. Bảo ta làm sao tin các ngươi? Thu huyện lệnh, xin hãy nghĩ lại. Hai người liên tục nói rằng phụng mệnh thái tử, lại còn hành sự bí mật như vậy. Có thể đoán, việc này phần lớn là thái tử âm thầm tiến hành nhằm củng cố vị trí kế vị. Có lẽ đến cả hoàng đế cũng không biết. Nếu không, Lưu Ngạc đã bị tạm giữ từ lâu rồi. Thu Mộng Kỳ suy nghĩ thấu đáo, trên mặt đầy tiếc nuối nói, đã vậy, nếu các ngươi không chịu nói gì, sáng mai hãy trực tiếp áp giải đến quan phủ gần nhất cho xong chuyện. Hai người kia nghe vậy thì sợ hãi đến ngây người tại chỗ. Hiện nay có nhiều người đang chú ý đến vị trí thái tử. Nếu hai người bị áp giải đến quan phủ, giả sử quan phủ có người của các hoàng tử khác, thì việc bị giam chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu ảnh hưởng đến việc của thái tử thì sẽ rắc rối lớn. Việc này không chỉ là rơi đầu. Hai người nhìn nhau một cái, Lý Đạt mới ấp úng nói, nghe nói trước đây đại tư nông Lưu Ngạc trong tay có một tấm. Một tấm gì? Thu Mộng Kỳ nhướng mày, nói bâng quơ, chẳng lẽ trên người lão có tấm bản đồ kho báu? Hai người kia nghe vậy, tức thì trợn tròn mắt. Thu Mộng Kỳ không ngờ lời mình nói bừa lại đoán trúng. Cô hừ lạnh một tiếng. Bất kể lời các ngươi nói là thật hay giả, ta đây chẳng mảy may hứng thú với tấm bản đồ kho báu nhảm nhí của các ngươi. Ta cũng không cần biết các ngươi làm việc cho ai. Nhưng ta là quan lại triều đình do bệ hạ đích thân sắc phong. Chỉ nghe theo lệnh bệ hạ, đừng mơ lấy danh tiếng của kẻ khác ra mà sai bảo ta. Bây giờ các ngươi đã là thân phận sai dịch, thì phải tuân theo quy củ của đội áp giải. Kẻ nào dám làm càn, dù vương tham quân không màng, ta cũng nhất định không khoanh tay đứng nhìn. Ngô Thông trong lòng vô cùng khó chịu, hạ giọng nói, Thu huyện lệnh có lẽ nên nghĩ kỹ, nếu làm hỏng đại sự của thái tử, đừng nói là chúng ta hai huynh đệ, ngay cả huyện lệnh ngươi, đến lúc đó e rằng Thu Mộng Kỳ ghét nhất là bị người khác uy hiếp, tức giận nói. Theo lời các ngươi nói, chẳng lẽ bất kỳ ai không có bằng chứng, chỉ cần đến nói mệnh lệnh của thái tử là có thể sai bảo ta làm việc sao? Cái cốt lõi bên trong của cô vốn là người hiện đại. Quan niệm về giai cấp, tôn ti chẳng qua chỉ là lớp vỏ bề ngoài. Hoàng đế thì đã sao? Hoàng quyền thì có là gì? Huống hồ chỉ là thái tử nhỏ nhoi, mà cả đoạn đường này, lưu dân kết thành từng nhóm mà đi, bách tính đổi con cho nhau mà ăn, dân chúng lầm than, gần kinh đô còn như vậy, những nơi khác không biết sẽ ra sao. Hoàng đế và thái tử ở trong cung xa hoa dâm dật, xem ra cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Hai người thấy cô nổi giận thì rụt cổ lại, không dám hé răng. Lần này, vì các ngươi mới phạm tội lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nên ta tạm thời tha thứ. Nhưng chỉ cần ta còn theo đội, các ngươi tuyệt đối không được dùng thủ đoạn hèn hạ này đối xử với phạm nhân. Bằng không, lần sau sẽ không còn dễ dàng như bây giờ. Còn không mau cút đi. Hai người bị cô quát một tiếng, lòng tuy không phục nhưng chẳng thể làm gì, không còn cách nào khác, đành phải cùng nhau lúng túng rút lui. Thu Mộng Kỳ đứng trong phòng củi, lặng thinh hồi lâu, sau đó mới lên tiếng, vương tham quân đã tới, sao không ra nói đôi lời. Vương già đang ẩn trong chỗ tối, lúc này mới nhận ra mình bị phát hiện. Thu huyện lệnh, thính lực tốt thật. Vương già bước vào phòng củi, đối với vị quan huyện trẻ tuổi trước mặt, đột nhiên không thể nắm bắt được nội tình của đối phương. Nếu nói trước đây khi đối diện Mạnh Nguyên Châu là nhất thời nổi nóng, thì giờ đây khi Ngô Thông và Lý Đạt đem thái tử ra, cô vẫn giữ vẻ tự tin không sợ hãi. Nguyên do là gì? Hơn nữa, hắn rõ ràng vừa nãy đứng sau phòng củi, không hề phát ra một chút tiếng động nào. Cô làm sao biết có người đứng phía sau, lại còn nhận ra chính là hắn, mang theo nghi vấn như vậy. Vương già đứng trước mặt Thu Mộng Kỳ. Thu Mộng Kỳ không để tâm, nói, không phải ta thính tai, là mũi của nhị phúc nhà ta thính. Vương già cười cười, trên mặt dường như thở phào, nhưng trong lòng lại không dám sơ suất. Từ đầu đến cuối, hắn không tin con chó đó đã đưa ra bất cứ gợi ý gì cho tiểu huyện lệnh. Vương tham quân nghĩ sao? Thu huyện lệnh nói gì? Chính là chuyện hai vị sai dịch vừa nói nhận chỉ thị của người khác để trà trộn vào đội ngũ của ngươi, và âm mưu làm việc đó. Vương già nói, ta chỉ là một tham quân áp giải phạm nhân. Số sai dịch này đều là từ các nha môn khác đưa tới để phục dịch, làm lao động khổ sai, không phải người do chính tay ta chiêu mộ. Trong chốc lát cũng không thể phân rõ lai lịch của bọn họ. Nhưng xin thứ cho ta nói thẳng, người bình thường dù cho có 100 cái lá gan cũng không dám giả mạo sắc lệnh của thái tử. Vậy thì, vương tham quân nghĩ rằng hai người này không nói dối. Bọn họ có lai lịch gì ta không hứng thú. Ta chỉ quan tâm bản thân có thể thuận lợi đưa đám phạm nhân này tới lĩnh Nam hay không. Thu Mộng Kỳ cười cười, nói, thảo nào vương tham quân chưa tới 30 tuổi mà trông như ngoài 40. Mấy năm nay áp giải phạm nhân, chắc hẳn chưa có chuyến nào được thuận lợi. Ngày trước ta tưởng chuyến này thuận lợi, nào ngờ chẳng mấy chốc đã trắc trở. Vương tham quân không thắc mắc tấm bản đồ kho báu sao? Người đã nói ta trông già, nếu còn tò mò, sợ ta lại thêm 10 tuổi nữa mất. Thu Mộng Kỳ lại một lần nữa không nhịn được cười. Vương tham quân quả thật ăn một vấp, trưởng thành một bậc, nếu sớm vậy, hẳn đã không cần chạy bao nhiêu chuyến tới lĩnh Nam. Vương già nghe những lời này, lòng thật khó chịu, nhìn người khác thăng tiến thì thăng, dù không thăng ít nhất cũng có chút lợi lộc. Còn bản tính mình, không nịnh nọt, quá nhu bẩn lại không muốn hòa theo dòng. Những năm qua vẫn vậy, thê tử ở nhà tuy không nói gì, nhưng mỗi khi thấy nhà khác sung túc, ánh mắt vẫn không che nổi sự ghen tị. Nhưng trước mặt tiểu tử chưa mọc râu này, cũng chỉ là một quan thất phẩm tầm thường, dựa vào đâu mà dám phán xét ta? Thu Mộng Kỳ nhìn ra hắn không phục, nói, Vương Tham Quân đi chuyến này có thể nhận được bao nhiêu bạc? Sương gió dãi dầu, một tháng cũng chỉ được mấy lượng bạc vụn, người nghèo thì chi ngắn. Giọng vương già ủ rũ, không phải nói áp giải các đại quan quý nhân có thể kiếm được nhiều lợi lộc sao? Ngay từ khi ở Đại Lý Tự, những người này đã bị moi hết mấy vòng, không còn một đồng, giờ lên đường, đâu còn đến lượt chúng ta các sai dịch lấy tiền. Ở chung vài ngày, Thu Mộng Kỳ có thể nhận thấy vương già thật ra không xấu. Chỉ là ở trong hoàn cảnh này nên thân bất do kỳ. Nếu ta nói, ngươi hợp tác với ta, ta đảm bảo mỗi lần đi một chuyến tới lĩnh Nam, ngươi có thể nhận vài chục đến cả trăm lượng. Ngươi có chịu không? Vương già cười khẩy, chẳng mấy để tâm đến lời cô nói. Lĩnh Nam tuy là vùng đất có khí độc, nhưng lại đầy kỳ chân dị bảo. Các gia sỉ phẩm như ngọc quế và gỗ hương ở Trung Nguyên đều lấy từ vùng lĩnh Nam. Thu huyện lệnh định khuyên ta đi buôn bán sao? Triều đình trọng nông khinh thương, địa vị thương nhân thấp kém. Vương già không suy nghĩ, lập tức từ chối. Thu Mộng Kỳ cũng không vội, thong thả nói, đương nhiên không phải, mỗi lần tham quân áp giải phạm nhân đến lĩnh Nam, lúc về lại hai tay trống không, nếu tiện thể mang chút đồ về, kiếm chút lộ phí, cũng đâu phải là không được. Vương già vừa nghe, đôi mắt sáng lên, thật ra trước đây không phải chưa từng nảy ra ý nghĩ này, nhưng ở bên đó không có quen biết ai. Muốn làm cũng chẳng cách nào làm được. Bây giờ nghe Thu Mộng Kỳ nghĩ như vậy, liền cảm thấy cô có đường đi. Vương Tham Quân đừng luôn nghĩ thương nhân thấp hèn. Đó là vì một khi thương nhân làm lớn, sẽ đe dọa lợi ích bên trên. Cũng chính là lý do từ xưa tới nay, triều đình luôn cố gắng hết sức để hạ thấp địa vị thương nhân. Nhưng ngay cả như vậy, ở kinh đô những đại thần quý tộc, có nhà nào hoàn toàn bỏ qua thương nghiệp đâu? Muối, lúa, trà v.v. cái nào không bị mấy gia tộc lớn thao túng? Vương già nghe cô phân tích, kìm nén sự xao động trong lòng, nói, không ngờ Thu huyện lệnh còn trẻ mà lại có hiểu biết sâu sắc như vậy. Thu Mộng Kỳ nói, tham quân quá khen ta rồi. Thật ra hoàng đế đã tịch thu nhà của đại tư nông, lại gom việc muối sắt về tay mình. Cứ tính như vậy thì hoàng gia họ mới là thương nhân lớn nhất. Lưu Ngạc nói oan cũng không oan. Vương già trầm ngâm, chần chừ một lúc, hạ giọng nói, quả như lời Thu huyện lệnh đã nói. Đại tư nông lần này bị kéo xuống ngựa, không gì hơn ngoài chữ tài. Nghe nói hoàng đế tin lời gièm pha của đạo sĩ mà xây Vĩnh Lăng địa cung, đã đem bạc lương mà chiếm dụng, nay lại muốn xây Cửu Trọng Đài, cái hố ngày càng lớn, quốc khố trống rỗng, thuế lại không thu được, vì vậy mới đánh chủ ý vào đại tư nông. Thu Mộng Kỳ nghe xong, trong lòng liền sáng tỏ, triều đình thiếu tiền thì phải lấy tham quan ra làm gương. Thật không ngoài quy luật muôn thuở, nhưng theo cách làm này của hoàng đế, chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình, e rằng không còn xa ngày cơ nghiệp sụp đổ. Nhưng ta lại nghe nói bên Tô gia mới chỉ bị khám ra vài nghìn lượng bạc. Một vị thái phó danh giá như vậy, nhà cửa lại tằn tiện đến thế, xem ra chuyện tham ô chẳng có thực. Vậy mà không hiểu vì sao thái phó cũng bị định tội lưu đày. Hai, từ khi hoàng đế say mê đan dược, cả ngày đòi xây cái này xây cái nọ, Tô Học Lâm kia cũng là người tính tình thẳng thắn, ngày nào cũng quỳ trước cửa cung can gián, không chỉ tự mình can gián mà còn kéo cả người khác cùng quỳ. hoàng đế không đồng ý thì liền đâm đầu vào cột. Thế này chẳng phải ép hoàng đế phải đưa ra lựa chọn sao? Ngươi nói xem, vị hoàng đế nào đã là cửu ngũ chí tôn lại còn cam tâm để người khác chỉ trỏ tay chân? Thu Mộng Kỳ, cô không ngờ những tình tiết từng xem trên truyền hình lại xảy ra thật sự ngay trước mắt. Khiến người ta kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng. Muốn làm một vị quan tốt mà lại bị Vu Oan hãm vào đại ngục rồi lưu đày đến lĩnh Nam. Thật đúng là đen đủi tám đời. Vương già gật đầu tán thành. Đúng vậy, hiện nay thời thế này, người lương thiện thật khó sống. Thế đạo đã vậy, lão ca cũng đừng quá ngay thẳng. Phải biết chút tùy cơ ứng biến, bằng không sẽ kết cục như thái phó. Ta bất quá chỉ là vì miếng cơm manh áo mà thôi. Đã như vậy, chuyện vận chuyển hàng hóa ta với ngươi cứ thế mà định đi. Ta đã bàn bạc xong xuôi với các thương nhân ở kinh đô. Khi hàng thu về, ngươi giúp ta vận chuyển. Đến lúc đó sẽ tính phí vận chuyển theo số lượng. Được, việc này giao cho ta lo. Vương già bây giờ tìm được lối ra. Chỉ cảm thấy tương lai có phần sáng sủa. Nhìn Thu Mộng Kỳ càng thấy vừa mắt. Tác giả có lời muốn nói. Omega, cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho mình trong khoảng thời gian từ 2023-04-10-20-56-36 đến 2023-04-11-20-47-38 nhé. Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng tên lửa. Úc Phi 2 cái, Miss Yang, Tiểu Hiến 01 cái. Cảm ơn thiên thần nhỏ đã tặng lựu đạn, Mộng Nguyện Tinh Thần 1 cái. Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng mìn, Lỗ Lỗ Mộc Hải, Tiểu Gia, Crystal, Bé Xe Buýt, Đại Đại Song Canh Ma 1 cái. Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tưới dinh dưỡng, Mộng Nguyện Tinh Thần 176 chai, Lược Tinh Chiều Giã 98 chai, Bán Hạ Hữu Độc 20 chai. 62.636.706 chai. WXXXG 4 chai. Vị Ương Phơ Hiu, Đường Già La 3 chai. Slowly, Lạc Bất Ngữ 2 chai. Khách Qua Đường 1 chai. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mình sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.